Sở Hành Vân đạo, không phải ý tứ này. Mấu chốt là, ta suy nghĩ nhiều đổi một chút Mặc Ngọc hồn thú. Cho nên, chấm ngoặc kép, hết chương.